Đế quốc bại gia từ. Chương 182, vào thành, cái đầu tiên vấn đề khó khăn. Góc truyện audio.com. Vương Khang chuyến này đoàn xe khổng lồ, lại có mấy trăm tên bá tước phủ tư binh đi theo. Thịnh thế thật lớn, vừa tiến vào huyện Tân Phụng biên giới, lập tức đưa tới chung quanh người vây xem. Đây là sao lải nhải, lại có nhân vật lớn tới. Chúng ta cái này nghèo kết địa phương hoàn thành được ưa chuộng. Cuối tháng liền thứ sử đại nhân và bá tước đại nhân đều tới. Cái này lại có người tới. Chẳng lẽ còn có cái gì đó mỏ sắt? Đây là Phú Dương bá tước phủ người. Các người xem vậy cơ xí. Ồ, các người xem xe kia đội phía sau. Trên chiếc xe kia chính là gì? À, là đầu người. Một xe đầu người. Chung quanh người bàn luận sôi nổi, đều là cả kinh nói. Ta sao nhìn vậy bên trên nhất cái đầu người kia? Như vậy quen thuộc chứ? Đó là Thạch Phụng à, Thanh Nhai khẩu Tam đương gia. Đã tới huyện chúng ta. Chấm, những cái kia đều là sơn phỉ à, ngươi xem cái đó không phải Ngô lão nhị nhà tiểu tử sao? Má ơi, đều bị chém đầu, đây là xảy ra đại sự. Người vây xem càng tụ càng nhiều, nhất là hướng về phía đoàn xe sau một xe sơn phỉ đầu lâu chỉ trỏ. Vương Khang giờ phút này vậy ra ngoài xe, hắn phát hiện chỗ bất đồng. Chung quanh người xem bề ngoài rõ ràng cho thấy hai cái cực đoan. Có ăn mặc gọn gàng, Vương Khang có thể nhận ra mặc phải chả là nhà hắn Phú Dương vải trang quần áo, mà có ăn mặc mộc mạc. Sắc mặt đắng vàng, giống như là nhìn ra Vương Khang nghi ngờ. Lạc Tân giải thích, những cái kia nhìn giàu có người bọn họ đều là sơn phỉ. Hoặc là nói trong nhà có đang làm sơn phỉ, mà những cái kia nghèo dân mới thật sự là người dân. Nghe lời này, Vương Khang nhất thời cả kinh nói. Người nơi này giống như này quang minh chánh đại làm sơn phỉ. Lạc Tân gật đầu một cái. Huyện Tân Phụng còn có một cái tên khác là, gọi là Phỉ Thành, quảng cáo, không biết ngài chú ý tới không có. Huyện Tân Phụng vị trí chỗ ở, hắn là Ba Châu tiếp giáp vùng. Bản thân ở vào Dương Châu, Lạc Tân chỉ phía Tây nói, bay qua ngọn núi kia chính là Vĩnh Châu, mà ở phía Bắc chính là Uyển Châu. Bốn phía núi bao bọc quan phủ quản lý bất tiện. Làm cho huyện Tân Phụng sơn phỉ tụ tập. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người nơi này cũng gia nhập sơn phỉ. Nhiều năm như vậy liền không người quản sao? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Lạc Tân nói, quản, làm sao quản? Trương Bá Quang tướng quân ngược lại là quét sạch qua mấy lần, nhưng cũng không tác dụng gì. Bốn phía dãy núi chính là bọn họ ổ, quét sạch độ khó rất lớn. Hơn nữa nơi này rất nhiều sơn phỉ cũng cùng quan phủ có cấu kết. Rất nhiều sơn phỉ, Vương Khang nghe được nói âm thanh bên ngoài hỏi. Ý ngươi là, ngài đoán không lầm, nơi này tụ tập không chỉ một cổ sơn phỉ, mà là rất nhiều. Thế lực lớn nhất chắc có ba cổ. Thanh Nhai Khẩu, Hắc Phong Trại, Lục Lâm đám người, Lạc Tân lại là nói. Mà ngày hôm nay tập kích đoàn xe chúng ta chắc là Thanh Nhai Khẩu sơn phỉ. Thì ra là như vậy. Vương Khang đây mới phải rõ ràng tình huống. Xem ra tình thế so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cho nên, ta trước mới nói chúng ta muốn tiếp quản huyện Tân Phụng. Chỉ sợ là khó khăn chùm chùm. Lạc Tân sắc mặt ngưng trọng nói. Vương Khang hừ lạnh một tiếng. Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trước là dạng gì ta bỏ mặc, nhưng bây giờ chỗ này là ta bá tước phủ lãnh địa. Chính là ta nói liền coi là, ai dám lỗ mãng, liền chuẩn bị bọn họ đầu người, làm thành xây kinh quan đi. Ngay tại lúc này, Chu Thanh cưỡi ngựa đi tới Vương Khang trước người. Thiếu gia, trước mặt chính là huyện Tân Phụng huyện thành. Chúng ta, chấm. Đánh ra cờ hiệu vào thành, trực tiếp đi huyện nha. Ta đây muốn xem cái này Từ Duẫn rốt cuộc là nhân vật nào. Vương Khang lạnh lùng nói. Ngay sau đó đoàn xe các bộ đều là nâng lên bá tước phủ cờ lớn. Ào ào vào huyện Tân Phụng Thành. Huyện Tân Phụng Thành rất là cũ nát. Tường thành bên ngoài đá xanh gạch cũng cởi ra. Vậy rất lùn, nhưng bên trong thành nhưng là rất lớn. Trong thành mặt đất vậy phần lớn là đất đai. Đoàn xe tiến vào tung lên bụi đất tung bay. Người trong thành rõ ràng so ngoài thành nhiều chút. Gặp được như vậy bàng đội xe lớn đều là bàn luận sôi nổi. Gặp được vậy người cả xe đầu xem lại là như vậy. Mà giờ khắc này, ở huyện Tân Phụng huyện Nha, huyện lệnh Từ Duẫn đang nghe dưới quyền báo cáo. Hắn ước chừng hơn 40 tuổi. Vóc người to lớn, màu da biến thành màu đen. Nhìn không giống quan văn, ngược lại giống như võ tướng. Từ đại nhân, Phú Dương bá tước phủ đoàn xe đã vào thành. Đoàn xe của bọn họ sau đó còn kéo người cả xe đầu. Ta nhận ra mấy người. Là Thanh Nhai khẩu người. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Từ Duẫn cả kinh, sắc mặt cũng là âm tình bất định. Lại hỏi nói, vậy Thạch Phụng đâu? Thạch Phụng đầu người cũng ở đây hắn liệt. Hơn nữa còn đặt ở tầng trên nhất. Phế vật, Thanh Sơn Nhai người đều là phế vật. Từ Duẫn mở miệng mắng. Cũng cùng bọn họ nói bao nhiêu lần. Nhất định phải cẩn thận đối đãi. Tất cả nhân viên điều động. Kết quả vậy Thạch Phụng liền mang theo 50 chiếc người đi. Thật làm bá tước phủ người là ăn chay sao? Hiện tại được không? Trực tiếp bị người ta chém đầu. Làm thành đầu người xem. Đây là trấn nhiếp uy hiếp. Từ Duẫn thân thể cũng có chút phát run. Đạt được tình báo lần này Phú Dương bá tước phủ tới tiếp quản đất phong. Vương Đình Sương cũng không có tới. Mà là hắn con trai Vương Khang. Tốt tàn nhẫn thủ đoạn. Thật là so cha hắn thế mạnh hơn. Vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Xem bọn họ phương hướng đi tới. Chính là huyện Nha à, thuộc hạ người lại là hỏi. Từ Duẫn suy nghĩ một chút mở miệng nói. Thanh Nhai khẩu rất nhiều sơn phỉ đều là huyện Tân Phụng người. Vậy bị chém đầu cũng có không thiếu phải. Người đi thông báo những người đó thân nhân. Để cho bọn họ đón xe đi nháo. Con trai trượng phu vẫn mệnh. Những người này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đây muốn xem. Cái đó Vương Khang chẳng lẽ còn dám liền bọn họ đầu vậy chém sao? Từ Duẫn lạnh lùng nói. Thứ sử đại nhân nhưng mà nghiêm lệnh qua. Không nên để cho bọn họ thuận lợi đón lấy. Nghĩ đến ta huyện Nha. Vậy không như vậy dễ dàng. Được, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Nghe Từ Duẫn phân phó. Thuộc hạ xoay người rời đi. Quảng cáo. Mà đây bên đoàn xe đã khó đi. Bởi vì người vây xem quá nhiều. Sợ rằng toàn bộ huyện Tân Phụng người đều là chạy ra. Ai, đây chính là Phú Dương bá tước phủ tới tiếp thu huyện Tân Phụng đi. Có ý gì, ngươi còn không biết sao? Ngày hôm trước Triệu Hoàng Thánh chỉ đã hạ đạt. Huyện Tân Phụng đã phong cho Phú Dương bá làm lãnh địa. Nói như vậy, chúng ta liền đều là bá tước phủ thần dân. Nói chuyện cũng tốt, Phú Dương bá nhưng mà được gọi là một người phú có thể so với Dương Châu. Đi theo bá tước phủ, chúng ta nhất định có thể được sống cuộc sống tốt. Bên này bàn luận sôi nổi. Đoàn xe trước đột nhiên bị người ngăn trở cản. Một đám người mắc áo gai để tang khóc lớn lên. Trời giết à, con ta. Người chết tốt lắm thảm. Còn chồng ta, còn ta huynh trưởng. Bọn họ chính là Từ Duẫn tìm tới. Những cái kia bị Vương Khang chém đầu sơn phỉ thân nhân. Đây là Chu Thanh mặt lộ vẻ lo lắng tới đây bẩm báo. Thiếu gia đoàn xe bị người ngăn trở cản. Già trẻ người phụ nữ đều có. Mặc áo gai để tang. Vương Khang tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này. Hắn cũng không nghĩ tới. Mới vừa vào huyện Tân Phụng thì gặp phải vấn đề khó khăn. Hơn nữa còn là như vậy. Lạc Tân cũng ở bên cạnh phụ họa nói. Khang thiếu gia. Huyện Tân Phụng Thành rất nhiều người cũng cùng sơn phỉ bất hòa không rõ. Như vậy chuyện kiện cần thận trọng xử lý. Nếu không chúng ta tiếp thu huyện Tân Phụng trở ngại sẽ lớn hơn à, nghe lời này. Vương Khang khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh nói. Làm Sơn Phỉ còn lý luận, còn tới đại náo. Ta đây muốn xem bọn họ muốn gây ra cái manh mối gì. Còn Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.